Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 899. Haibara nguy cơ. Bị Kamikawa-san nhắc tới, Haibara lúc này chính trải qua một hồi nguy cơ rất lớn. Nàng cùng Ayumi, Zenta, Mitsuhiko bốn người ở bên trong vùng rừng rậm nhặt củi thời điểm, bất ngờ phát hiện một cái chính đang chôn xác nam nhân. Mấy mắt đối lập, nam nhân rơi vào điên cuồng sau khi ném sẻng không ngừng mà truy giết bọn họ. Bọn họ một đường hướng về trong ngọn núi trốn. Không biết chạy bao xa, trốn vào một cái trong núi trong nhà gỗ nhỏ. Này trong núi thu tấn thực sự quá kém. Di động hoàn toàn không có tín hiệu. Trinh thám huy chương những kia bọn họ đều cùng bao đồng thời đặt ở cắm trại trong lều. Không có mang. Chúng ta đã đem đóng cửa được rồi. Chúng ta hẳn tạm thời an toàn đi. Zenta cùng Mitsuhiko dùng đồng hồ đeo tay đèn pin, đứng ở bị gậy gỗ xoan tốt cửa sau. Trong lòng vẫn không có cái gì cảm giác an toàn. Bọn họ ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng mắt thấy một hồi chôn xác vụ án. Đồng thời trực tiếp nhìn thấy tên vô lại mặt, dẫn đến tên vô lại điên cuồng truy giết bọn họ. Tên vô lại dáng dấp kia quá mức đáng sợ. Mặc dù đã trốn vào trong nhà, cũng không cách nào sản sinh quá nhiều cảm giác an toàn. Di động không thu được tín hiệu. Chúng ta tạm thời là an toàn. Trước tiên ở này trong nhà gỗ nhìn khắp nơi xem đi. Conan không ở. Haibara lập tức trở thành mọi người người tâm phúc. Nàng bình tĩnh biểu hiện cho mấy người lớn lao cảm giác an toàn. Được. Này nhà gỗ mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng như cũ kiên cố. Toàn bộ lối vào chỉ có bọn họ đi vào cái kia cửa. Cửa sổ đã sớm bị đóng kín. Trong cái nhà gỗ này đen kịt một mảnh. Nhà gỗ một góc thả hai cái bao. Từ kiểu dáng đến xem là một nam một nữ kiểu dáng. Haibara đánh đèn pin chậm rãi hướng về một gian phòng khác bên trong đi. Đột nhiên, nàng con ngươi đột nhiên co rút nhanh. Một thanh nhuốm máu búa kẹt ở gian phòng mặt đất trên tấm ván gỗ. Máu tươi từ búa vị trí lan tràn ra, đem mặt đất tấm ván gỗ nhuộm thành màu đỏ sẫm. Phía sau mấy người nhìn thấy này một hồi cảnh, dồn dập cứng ở tại chỗ. Không tốt, nơi này chính là cái kia tên vô lại giết người chỗ đầu tiên. Hắn rất có thể sẽ trở về. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Mấy người nhanh chóng chạy hướng về cửa. Nhưng mà cửa truyền đến mãnh liệt tiếng đập cửa. Mang theo một luồng không phá tan cửa thề không bỏ qua cảm giác. Tình cảnh này, Haibara có chút không bị khống chế run. Nhưng mà ở tình huống như vậy, biểu hiện ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Bằng không mấy người đều sẽ bị hoảng sợ nuốt hết. Tiểu ai, người đang phát run sao? Ayumi nhận ra được Haibara dị thường. Thân thiết hỏi dò, hẳn là bị Edogawa cảm mạo truyền nhiễm. Chấm ngoặc kép, Haibara nói ung dung, càng là thời điểm như thế này, càng là không thể rụt rè. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, quay về mọi người nhỏ giọng nói. Hắn không vào được, chúng ta trước tiên giấu kỹ, không muốn phát ra âm thanh. Chờ hắn rời đi chúng ta lại đi nữa. Được, mấy người cùng nhau gật đầu. Co vào nhà gỗ một góc, thời gian bất chi bất giác trôi qua, ngoài cửa dần dần không còn âm thanh. Haibara một xem thời gian, phát hiện đã bất chi bất giác qua 2 giờ, bên ngoài hoàn toàn không có âm thanh. Cái kia người nên đi rồi đi, hắn có thể hay không đã từ bỏ chúng ta, ngược lại đi chạy trốn cơ chứ. Mấy cái tiểu hài tử nghĩ rất tốt, nhưng mà sự thực phi thường tàn khốc. Nhà gỗ từ bên ngoài khóa lại rồi. Bọn họ hiện đang bị nhốt chết ở trong cái nhà gỗ này. Mà họa vô đơn chí là, có một luồng thiêu cháy mùi vị truyền vào xoang mũi của bọn họ. Nói cách khác, tên vô lại thấy không cách nào bắt bọn hắn lại. Thẳng thắn đem bọn họ khóa chết ở chỗ này diện. Sau đó thả một cây đuốc, muốn thiêu chết bọn họ. Haibara ho khan 2 tiếng. Trên đầu có giọt mồ hôi nhỏ bốc lên. Không biết là chịu đến Conan truyền nhiễm, hay là bởi vì ngày đó gặp mưa cảm lạnh, nàng hiện tại cũng có cảm mạo dấu hiệu. Đáng ghét, cái cửa này căn bản làm không mở. Zenta dùng sức mà lôi cửa, nhưng mà cửa bị xích sắt khóa kín. Căn bản không phải lấy sức mạnh của bọn họ có thể kéo ra. Đừng lo lắng, đại gia bình tĩnh đi. Bên ngoài nhất định sẽ có người chú ý tới nơi này khói. Đến thời điểm liền sẽ có người tới cứu chúng ta. Chấm ngoặc kép, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng Haibara giờ khắc này tâm đã chìm vào đáy vực. Lúc này gần như hơn một giờ. Chính là ở trong núi cắm trại người chuẩn bị bữa trưa thời điểm. Nhà gỗ thiêu đốt khói trà trộn ở lửa trại khói bếp bên trong. Nhường khó có thể nhận biết. Mặc dù là Edogawa Konan, ở không biết bọn họ tình trạng tình huống, cũng rất khó ngay lập tức phát hiện bọn họ. Trong nhà gỗ không phải có đem búa sao? Chúng ta đi thử xem có thể hay không dịch chuyển được cái kia đem búa. Mitsuhiko nói, lôi kéo Zenta đi cái kia dính đầy vết máu gian phòng. Cái kia đem búa rất lớn, vết đau thật sâu khảm ở trên sàn nhà. Lấy thân hình của bọn họ rất khó nắm động, nhưng bất luận làm sao, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết. Không được, chỉ là nhổ ra liền rất lao lực. Chấm ngoặc kép, Zenta cùng Mitsuhiko hai người thở hồng hộc ngồi dưới đất. Bọn họ dùng bú sữa khí lực, mà cái kia đem lưỡi búa chỉ là bị nhổ ra mà thôi. Lấy sức mạnh của bọn họ, căn bản cầm không nổi cái kia đem lưỡi búa lớn. Haibara ở một bên nhìn ra nóng lòng. Bọn họ hiện tại thân thể đều là trẻ con. Mặc dù là thân hình khá là khuếch đại Zenta, sức mạnh cũng là có hạn. Căn bản cầm không nổi cái này chuyên vì nam tử trưởng thành sử dụng búa. Haibara sờ soạng lên trong ngực hộp thuốc. Chẳng lẽ muốn dùng cái kia thuốc sao? Nhưng nàng đột nhiên xuất hiện muốn giải thích như thế nào đây? Nơi này có thể nàng lớn lên mặc quần áo sao? Chẳng lẽ muốn lòa, cứu bọn họ sau khi phải như thế nào thoát thân đây? Vạn nhất bị bọn họ phát hiện thân phận phải làm sao? Nhiều loại vấn đề ở Haibara trong đầu không dừng qua lại. Cuối cùng, nàng buông ra nắm lấy hộp tay. Các loại đi, chờ một chút, nhìn có người hay không sẽ phát hiện nhà này gian nhà. Chúng ta trước tiên đi cửa, nằm trên mặt đất, đem đầu đè thấp, tận lực không muốn hút vào khói đặc. Cửa lớn khe hở có thể cho chúng ta cung cấp dưỡng khí. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta. Chấm ngoặc kép, từ khói lên thế đến xem. Nhà này nhà gỗ chỉ ít còn có thể kiên trì 30 phút. Nếu như 30 phút còn không người đến. Haibara nắm chặt trong tay đồng hồ đeo tay. Chính đang tra án Konan cũng không biết đồng bọn của mình giờ khắc này gặp phải sinh tử vấn đề. Khó, hắn từ thi thể xung quanh trên đường rơi xuống nhẫn suy đoán ra Haibara bọn họ khả năng là gặp phải hung thủ chôn xác thể, sau đó bị tên vô lại phát hiện, chạy đến trong núi bắt đầu trốn. Nhưng ngọn núi này quá lớn, không có tín hiệu, hắn cũng không cách nào liên lạc với người. Cảnh sát đã phái người ở trong núi tìm tòi, cho dù hắn cũng cùng đi tìm, cũng không có khả năng lắm tìm được người. Ngược lại, từ này ba cái kẻ tình nghi bên trong tìm ra hung thủ, mới là có thể làm cho Haibara bọn họ chân chính an toàn phương pháp. Hắn nhìn về phía bên cạnh Masumi Sera, nữ nhân này là nghe nói bọn họ muốn cắm trại, sau đó cố ý cùng lên đến. Hắn đối với chuyện như vậy cũng không thể nói được phản cảm. Dù sao đối phương hành vi quang minh chính đại, trước đây không lâu còn cứu hắn, chỉ là không mò ra nữ nhân này thân phận cùng mục đích. Từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, Masumi Sera xoay đầu lại nhìn hắn, dương môi cười, lộ ra tiểu khả ái răng nanh nhỏ. Konan, vụ án này ta đã có xác định mục tiêu nha. Người đây, Konan ngẩng đầu lên đem chứa làm một phó ngây thơ dáng vẻ. Ta cùng Sera tỉ tỉ nghĩ tới nên gần như chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.